Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 307, yêu cầu của Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Hưng Nguyên Đế khẽ nhíu mày. Trưởng công chúa Chiêu Dương cũng thoáng lộ vẻ trầm mặc trên khuôn mặt kiều diễm. Tân Diệu lại vô cùng bình tĩnh đáp. Tiên mẫu chỉ là dưỡng mẫu của vi thần, không phải sinh mẫu, vốn dĩ không có quan hệ huyết thống. Tự nhiên không giống, ồ, không có quan hệ huyết thống. Thái hậu gật đầu, đôi mắt nhìn về phía nhi tử. Khí thế hùng hổ ban đầu giảm đi đáng kể. Rõ ràng lời này của Tân Diệu khiến bà ta rất hài lòng. Thái hậu hài lòng, nhưng Hưng Nguyên Đế lại cảm thấy không yên lòng. Mẫu hậu vốn không hợp với Tân Hân. Giận cá C, H, E, M thớt. Không vui khi thấy con cái của Tân Hân trở về. Điều này nằm trong dự liệu. Tân Mộc nói thẳng mình là dưỡng tử của Tân Hân. Tạm thời trấn an được mẫu hậu, nhưng lại không thuận lợi cho những tính toán sau này của ông. Sợ Thái hậu lại gây khó dễ cho Tân Diệu. Hoàng đế nhàn nhạt nói, các ngươi đường xa mệt nhọc, trước về nghỉ ngơi đi. Thần xin cáo lui. Thái hậu lạnh lùng nhìn bóng dáng thiếu niên phong trần mệt mỏi rời đi. Ánh mắt chuyển sang trưởng công chúa Chiêu Dương. Ai ra nhớ ngươi và Tân thị luôn thân thiết. Giờ dưỡng tử của nàng ta trở về, ngươi nên ở cạnh bầu bạn nhiều hơn. Khóe môi trưởng công chúa Chiêu Dương khẽ động. Bà ở lại chính là muốn biết mẫu hậu sẽ nói gì với ca ca. Sợ Tân Mộc bất chi bất giác chịu thiệt. Không ngờ mẫu thân còn nhân danh hoàng tẩu để đuổi khéo người khác. Hưng Nguyên Đế lo lắng mẫu hậu và hoàng muội cãi nhau. Liền nói, Chiêu Dương, muội cũng về nghỉ ngơi đi. Chấm biết thời gian Mộc Nhi không ở kinh thành, muội cũng mất ăn mất ngủ. Trưởng công chúa Chiêu Dương cúi người hành lễ, rời khỏi hoàng cung, đợi nữ nhi đi khỏi. Thái hậu lập tức nói ra điều đã nín nhịn bấy lâu. Hoàng đế, linh cữu của Tân thị trở về cung, ngài định an bài thế nào? Hưng Nguyên Đế biết sớm muộn cũng phải nói chuyện này với Thái hậu. Trong lòng khẽ thở dài, đáp, Tân Hân là thê tử của Nhi thần, đương nhiên nên an táng vào Hoàng Lăng. Thái hậu nổi giận, thê tử gì chứ? Từ khi nàng ta rời cung với thân phận Hoàng hậu, khiến ngài trở thành trò cười trong mắt bao người. Nàng ta đã không xứng đáng làm thê tử của ngài. Khi còn sống đã tùy tiện, ngông cuồng, C, H, E, T đi còn muốn hưởng vinh hoa. An táng vào Hoàng Lăng, thật đúng là mọi điều tốt đẹp đều để nàng ta chiếm hết. Mẫu hậu bớt giận, hoàng đế khẽ vỗ lưng Thái hậu. Thái hậu nghiêm mặt, ngài đồng ý với ai ra không cho Tân thị an táng vào Hoàng Lăng. Ai ra sẽ không giận. Mẫu hậu, Tân Hân rời cung là do Nhi thần thất tín trước. Thất tín gì? Vừa nhắc đến chuyện này, Thái hậu càng phẫn nộ. Ngài là hoàng đế, nàng ta không sinh được con. Chẳng lẽ Trần gia ta phải tuyệt hậu? Giang Sơn ngài đổ M, Á, U giành được. Cuối cùng lại để con của người khác ngồi. Ai ra dù không học thức, không biết chữ, nhưng cũng hiểu rõ chuyện này, nếu cứ để ngài tùy ý, sau này xuống suối vàng. Ai ra không mặt mũi nào gặp phụ thân ngài. Hoàng đế khổ sở cười. Mẫu hậu, Tân Hân không phải không sinh được. Lúc nàng rời cung đã mang thai hơn 3 tháng. Nhắc đến chuyện này, hoàng đế không khỏi hối hận. Năm đó nếu hắn kiên trì thêm một chút, chịu được áp lực từ mẫu hậu và quần thần, có lẽ đã không đến mức này. Thì sao, nàng có thể sinh con, nhưng ngài là hoàng đế, lẽ nào chỉ ở bên một mình nàng? Hoàng đế không tiếp tục dây dưa chủ đề này. Nhi thần đã nghe lời mẫu hậu mà, nhưng nghĩ đến việc Tân Hân không được an táng vào Hoàng Lăng, lòng nhi thần không yên. Không giấu mẫu hậu, dạo này nhi thần cảm thấy đau ở tim. Thái hậu lo lắng, đã cho thái y khám chưa? Đã khám rồi, chỉ là do năm xưa chinh chiến hao tổn sức khỏe, giờ tuổi tác tăng lên, những bệnh vặt ngày càng nhiều. Bệnh tim không thể xem thường. Bảo Thái Y viện hội trần, tìm cách chữa trị. Thái hậu lập tức bỏ qua chuyện của tân hoàng hậu, chỉ lo lắng sức khỏe nhi tử. Hoàng đế kiên nhẫn nghe, dịu giọng nói, nhưng nghĩ đến việc linh cữu của Tân Diệu vẫn đặt ở biệt huyền, lòng nhi thần không an ổn. Mẫu hậu, người đồng ý đi. Thái hậu mím môi, vẻ mặt biến đổi liên tục. Cuối cùng vì thương nhi tử mà nhượng bộ. Nhưng ngài phải hứa với ai ra? Không được đột nhiên tuyên bố Tân Mộc là con của ngài và Tân Hân. Ai ra không thừa nhận? Hoàng đế hơi khựng lại, mỉm cười gật đầu. Mẫu hậu yên tâm, chẳng phải Tân Mộc đã nói rồi. Tân Hân chỉ là dưỡng mẫu của hắn. Nhận được lời hứa từ con trai, Thái hậu mới hài lòng rời đi. Hưng Nguyên đế chậm rãi ngồi xuống, nét mặt không chút ý cười. Hắn không còn là vị hoàng đế trẻ tuổi dễ dàng đê a o động như nhiều năm trước nữa. Dù là mẫu hậu cũng không thể cản trở kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, mẫu hậu tuổi đã cao, không cần phải cưỡng ép, cứ từng bước tiến gần đến tính toán của hắn là được. Dù sao hắn vẫn đang ở độ tuổi tráng niên, có đủ thời gian và sự kiên nhẫn, mà bước đầu tiên chính là để Tân Hân được nhập hoàng lăng với danh phận hoàng hậu Đại Hà. Hưng Nguyên đế đi vào thư phòng, từ giá sách lấy xuống một cuộn tranh, khi bức họa từ từ mở ra, hiện lên trước mắt là một thiếu niên tuấn tú. Thiếu niên sở hữu đôi mắt phượng tương tự Hưng Nguyên đế, khí chất thanh quý. Đại thái giám Tôn Nham đứng bên cạnh đã quá quen với cảnh này. Bức họa của Tân Đãi Chiếu, nếu hoàng thượng không nhìn một hai lần mỗi ngày, ngay cả lão nô cũng cảm thấy không quen. Tôn Nham, ngươi nói người khác làm sao lại không nhìn ra Tân Mộc giống trẫm nhỉ? Tôn Nham khóe miệng giật giật, trong lòng nghĩ, họa Đãi Chiếu hoa an phúc vẽ nịnh để làm hoàng thượng vui. Này lại tin thật rằng Tân Đãi Chiếu trông như vậy sao? Không có mắt nhìn, Hưng Nguyên đế hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh cho nội thị truyền tông nhân lệnh vào cung để bàn bạc việc an táng Tân Hoàng hậu. Đoàn người Nam Hành lần lượt hồi phủ, Bạch Anh vừa xuống ngựa liền thấy Bạch tướng quân đang chờ trước cửa. Nàng vội bước nhanh tới, trách yêu, mẫu thân, sao người không ở trong nhà nghỉ ngơi? Nghe nói các con đã về, ta chẳng yên lòng mà nghỉ được. Bạch tướng quân quan sát Bạch Anh, thấy nữ nhi bình an vô sự liền hỏi đến Tân Diệu. Tân công tử vẫn ổn chứ? Chỉ là sau khi rơi xuống nước đã bệnh mấy ngày, giờ thì khỏe rồi. Nhắc đến thiếu niên luôn điềm tĩnh, ung dung kia, trong mắt Bạch Anh đầy vẻ ngưỡng mộ. Mẫu tử hai người vào nhà, Bạch tướng quân lại hỏi thêm nhiều chuyện liên quan đến chuyến đi Nam Hành. Bạch Anh lần lượt kể, có chút do dự, mẫu thân, con cảm thấy Tú Vương thật khó nắm bắt. Sao lại nói vậy? Bạch Anh kể chuyện trong ngôi miếu đổ nát, ngập ngừng nói, nếu Tân công tử xảy ra chuyện, Tú Vương rõ ràng là người được lợi, nhưng cảm giác của con lại không giống như là do hắn làm. Tú Vương còn tỏ ra rất gần gũi với Tân công tử nữa. Thế còn con nghĩ thế nào về Tú Vương? Con, trong đầu Bạch Anh thoáng hiện lên gương mặt của Tú Vương. Nàng chậm rãi lắc đầu. Con không biết, nếu chỉ xét việc ở chung với Tú Vương, thật sự rất khó để nảy sinh ác cảm với hắn. Suy nghĩ này, Bạch Anh không dám nói với mẫu thân. Bạch tướng quân vỗ vỗ mờ u bàn tay nữ nhi, con đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai đi cùng mẫu thân đến tế bái tiên hoàng hậu. Vâng, Hạ Thanh Tiêu rời hoàng cung, trước tiên về lại phủ Trường Lạc Hầu. Những ngày qua phải di chuyển liên tục, một lần tắm rửa thoải mái đã trở thành xa xỉ, mặc dù nha môn Bắc Trấn Phủ Ti có rất nhiều việc chờ hắn. Nhưng việc trước tiên là phải tẩy sạch bụi đường. Động tĩnh của đoàn người vào thành lớn như vậy, phủ Trường Lạc Hầu đương nhiên cũng nghe tin. Quế Di cũng đang đứng đợi ngoài phủ, ngóng trông bóng dáng quen thuộc. Cách chương.